Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, trái tim tình cảm. Làn thu thủy dập dờn, cho dù là thân thể nàng, lúc đó phát sinh khó có thể mở miệng xấu hổ, người phản ứng, cũng tại lúc này, chi tiết không bỏ sót nhớ tới, trong bất chi bất giác. Nàng tuyệt mỹ rung động lòng người trên dung nhan, hiện ra một vệt say lòng người hồng hà, càng là nghĩ đến Diệp Thiên tấm kia góc cạnh rõ ràng. Đường cong cứng rắn, còn như đao gọt giống như gương mặt, thì càng làm cho cảm thấy nhịp tim đập cấp tốc, giống như hươu chạy, loại này đáng sợ tâm lý biến hóa, để cho nàng cảm thấy một trận mê hoặc, thậm chí là nhịn không được thầm nghĩ. Chính mình sẽ không phải là đối cái kia hỗn đản lòng sinh tình cảm a. Nghĩ lại, cái kia hỗn đản chiếm tận chính mình tiện nghi, không chỉ có là trên miệng đùa giỡn, còn có thân thể phía trên đụng vào, hơn nữa còn hại đến toàn thân mình ướt đẫm. Nơi nào đó một sông xuân thủy hướng đông chảy, cỏ thơm tùm, hoa ưng hiểu lộ, chết hỗn đản, đại ác ma, bại loại, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, dù là ngươi là tà thần, ta cũng muốn thu thập ngươi. Thượng quan Tường Vi nghiến răng nghiến lợi âm thầm thề, hắt xì, lúc này còn vẫn như cũ điều khiển xe chạy tại đường cao tốc phía trên Diệp Thiên. Liên tục đánh lấy hắt xì, Cố Yên Nhiên rét lạnh như đau ánh mắt, thủy chung theo dõi hắn. Khẳng định là có người trong bóng tối chú ta chết không yên lành. Hát xì, Diệp Thiên nói cười lạnh. Cái này lời còn chưa nói hết, lại là mấy cái nhảy mũi truyền ra. Cố Yên Nhiên chu kiều diễm môi đỏ, hơi hơi mở ra một cái khe hở, lộ ra bên trong hai hàng trắng tích trong suốt như kim cương giống như hàm răng. Nhếch miệng lên một vệt ủy khuất đường cong, cho đến lúc này mới hai tay hướng trước ngực ôm một cái, rốt cục mở miệng nói, ngươi mạnh miệng ta, nói đi, khoản này tổn thất, ngươi làm như thế nào bổ khuyết. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, âm thầm cảm thấy, thật sự là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, cho dù là nghe được Cố Yên Nhiên điên cuồng lớn tiếng chửi mắng, cũng hầu như so Cố Yên Nhiên một mực ngậm miệng không nói. Cùng chính mình không nói câu nào, mạnh hơn nhiều, chỉ cần ngươi vạch ra đạo nhi đến, ta khẳng định đem hết toàn lực bổ khuyết. Diệp Thiên thành khẩn nói, trước đó ra hiệu Cố Yên Nhiên dùng miệng sự tình, Diệp Thiên thẹn trong lòng, chỗ lấy lúc này cũng không có đối Cố Yên Nhiên nói ra điều kiện. Cò kè mặc cả, để ngươi cũng dùng miệng cho ta cái kia. Cố Yên Nhiên lại khôi phục thường ngày thời điểm mấy phần phóng đãng thần thái. Muốn nói lại thôi, vũ mị câu hồn mắt phượng bên trong, làn thu thủy dập dờn, làm cho người nhịn không được tim đập thình thịch. Trầm mặc một lát sau lại nói, nhưng loại yêu cầu này, có vẻ như cũng sẽ để ngươi nam nhân tôn nghiêm mất hết. Ta không muốn làm như thế. Dù sao trong lòng ta là đem ngươi trở thành trên đời này độc nhất vô nhị, đỉnh thiên lập địa đại nam nhân đến sùng bái, ta không thể đem chính mình thân thủ miêu tả ra thần tượng, lại tự mình đánh nát. Lần nữa nghe lấy Cố Yên Nhiên thần chuyển hướng luận điệu, Diệp Thiên trái tim cũng là rút rút lại. Cố Yên Nhiên nửa câu đầu, làm cho Diệp Thiên sau lưng cảm thấy một trận ác hàn. Nếu là Cố Yên Nhiên kiên trì muốn chính mình dùng cái kia loại phương thức bổ khuyết nàng, vậy sau này mình thì thật không ngẩng đầu được lên làm người. Ngay sau đó, Cố Yên Nhiên nửa câu nói sau, lại để cho Diệp Thiên theo tuyệt vọng địa ngục thâm uyên, bay về phía thiên đường. Cảm giác sâu sắc làm Cố Yên Nhiên nam nhân cảm giác thành tựu. Có thể trở thành Cố Yên Nhiên loại nữ nhân này sùng bái đối tượng. Đừng nói là Diệp Thiên, cho dù là đổi lại là thế gian bất kỳ người đàn ông nào, đều sẽ cảm thấy thật sâu tự hào. Không nóng nảy, người thật tốt cân nhắc cân nhắc. Diệp Thiên mỉm cười nói. Cố Yên Nhiên nước mắt lại theo Diệp Thiên lời nói này xuất khẩu lúc đổ rào rào rơi xuống. Diệp Thiên lần nữa hoảng hốt, có chút luống cuống tay chân truy vấn. Ngươi làm gì a? Lần này ta thế nhưng là không có khi dễ ngươi. Ngươi tại sao lại khóc nhé? Nếu như khóc thành mèo hoa lớn, nhưng liền không có nam nhân yêu ngươi. Lời còn chưa dứt, Cố Yên Nhiên nhẹ nhàng một bàn tay đập xuống tại Diệp Thiên trên cánh tay. Cáu giận nói, ngươi cái đại hỗn đản, luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách đem ta khí khóc. Ngươi mới cam tâm a? Nào có sự tình, ngươi còn nói. Cố Yên Nhiên như cái ban đầu hãm bể tình tiểu nữ hài giống như vung một đôi thon dài ngọc trường thay nhau đập tại Diệp Thiên trên cánh tay, trên mặt thì tràn đầy không che giấu được hoan hỉ biểu lộ. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Yên Nhiên thâm trầm nghiêm túc ánh mắt dịu dàng thắm thiết ngắm nhìn Diệp Thiên ánh mắt, đầu rúc vào Diệp Thiên đầu vai, ôn nhu nói, đệ đệ, thực có chuyện, ta một mực không cùng ngươi giảng. Làm Cố Yên Nhiên nói xong nàng sự tình lúc, Diệp Thiên cũng nhất thời rơi vào trầm mặc. Cố Yên Nhiên đã là người khác, tân nương, nàng cùng Diệp Thiên hữu duyên vô phận, đã định trước không có khả năng đi đến sau cùng. Tuy nhiên nàng cũng không thích chính mình vị hôn phu, nhưng nàng lại không thể thoát khỏi gia tộc từ nhỏ đã vì nàng an bài vận mệnh. Một tuần sau, nàng liền muốn trở lại kinh thành, cùng vị hôn phu hoàn thành hôn sự. Chính là bởi vì không thích vị hôn phu, cho nên mới cam tâm tình nguyện đem sinh mệnh lần thứ nhất không có không tiếc nuối giao cho Diệp Thiên. Chị nuôi, ngươi đối với ta quá tốt. Diệp Thiên cảm động đến có chút cái mũi mỏi như, riêng là Cố Yên Nhiên đối với hắn nỗ lực phần tình nghĩa này, liền để hắn đời này cũng còn không rõ. Ta cũng không biết cái kia báo đáp thế nào ngươi. Diệp Thiên biết rõ trong đời lần thứ nhất đối với một nữ nhân trọng yếu bao nhiêu. Cố Yên Nhiên lại đem lần thứ nhất cho hắn, cái này khiến hắn tại hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đệ đệ, ta lần trước liền nói ta cũng không hối hận, có thể đem sinh mệnh lần thứ nhất hiến cho tà thần là đời ta lớn nhất đại vinh hạnh. Ta không thể thay đổi chính mình vận mệnh, nhưng ta thân thể chung quy vẫn là quyết định tại ta trong lòng bàn tay bên trong. Ta muốn xử trí như thế nào cỗ thân thể, ta nói tính toán, ai cũng ngăn cản không. Cố Yên Nhiên khẽ hé môi son, ý vị sâu xa an ủi Diệp Thiên. Ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt ve Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng gương mặt. Ngươi yên tâm đi, dù là ta nằm tại hắn nam nhân trong ngực, hắn được đến ta thân thể, nhưng hắn cũng vĩnh viễn không chiếm được ta tâm. Trong lòng ta vĩnh viễn đều chỉ có một mình ngươi. Ta cũng biết trong lòng ngươi không vẻn vẹn có ta một nữ nhân, ngươi còn có nàng nữ nhân, nhưng ta cũng không ngại. Ta chỉ cần biết trong lòng ngươi có ta là được. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Cố Yên Nhiên khóe mắt lại có óng ánh nước mắt trượt xuống xuống. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lại là một đoạn dây dưa không nghỉ tình duyên, cùng Nhan gia tỉ muội tình duyên còn không được đến giải quyết triệt để, bây giờ lại cùng Cố Yên Nhiên sinh ra càng tiến một bước quan hệ. Diệp Thiên thật cảm thấy mình bị lão thiên cho đùa bỡn. Nhìn lấy Diệp Thiên có chút hồ đồ sắc mặt, Cố Yên Nhiên khách khách cười một tiếng, ôn nhu nói, đệ đệ, ta thường nghe người ta nói đến, nữ nhân trên người có ba chỗ lần thứ nhất, ngươi chỉ là được đến tỉ tỉ trên thân hai nơi lần thứ nhất. Còn có sau cùng một chỗ lần thứ nhất, ngươi cũng thuận tiện cùng một chỗ ngắt lấy đi, chỉ có chiếm được nữ nhân trên người cái này ba chỗ, mới là từng trận được đến nữ nhân này lần thứ nhất. Trong miệng nói đến đây lời nói lúc, Cố Yên Nhiên đầu ngón tay phân biệt chỉ hướng bờ môi của mình. Nơi nào đó, cùng hậu hoa viên, nhấp nháy mắt to, dường như mang theo điện lưu giống như, nháy động, mang theo mê người tâm thần trầm luân mị lực. hướng Diệp Thiên khởi xướng xông vào tiến công kèn lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.